về để dùng múc nước trong giếng lên. Mới 5 giờ chiều mà trời cũng đã nhá nhem tối, nên nước trong giếng nhìn không có trong vắt nữa mà chuyển sang màu đục. Hùng thả gầu nước xuống múc nước. Khi kéo lên, Hùng có cảm giác bị vướng và nặng nên réo: "Nam ơi, ra giúp tao một tay nào." Từ trong nhà Nam bước ra, vừa cảm giảm, có cái gầu nước múc mà cũng chả xong nữa. Cả hai ra sức kéo cái gầu lên. Hùng dự đoán cái gầu mắc phải cái gì ở dưới nên không kéo lên nổi. Nhưng Nam cho rằng chỉ là vướng dây leo không chừng. Không biết là do dùng sức quá mạnh hay vướng ngay mối nối nên mới kéo thả khoảng một lúc thì cái gầu tuột ra khỏi sợi dây nên cả hai bật ngửa. Kéo sợi dây lên, Hùng tiếc cái gầu nên không để ý gì mà chỉ chăm chăm nhìn xuống giếng. Nam thì đặc biệt chú ý đến sợi dây thừng, bởi vì phần tiếp xúc giữa sợi dây với giếng nước bị chuyển sang màu đen đục, ngửi có mùi tanh tanh rất tởm. Nam đến gần miệng giếng, cố gắng nhìn xuống để xem xét, nhưng do trời đã quá tối, không nhìn rõ thứ gì, chỉ nghe thấy có một mùi tanh tanh. Nam kêu Hùng vào nhà, anh quyết định sáng sớm mai phải kiểm tra cái giếng cho rõ, nếu sử dụng bậy bạ có thể sẽ bị ngộ độc không chừng. Trước khi vào nhà, Nam bảo Hùng cùng khiêng tảng đá lấp miệng giếng lại như trước. Bữa cơm tối ngày hôm đó thật chẳng ngon miệng chút nào. Nam thì cứ nghĩ đến cái mùi tanh tanh kinh khủng đó là nuốt không nổi. Đến khuya ngày hôm đó, Nam đang ngon giấc thì chợt tỉnh dậy vì nghe thấy có tiếng động lạ. Nhìn sang bên cạnh thì ra Hùng cũng đang lắng nghe. Những tiếng lộp cộp liên tiếp. Lâu lâu lại có thêm tiếng rin rít như đang cào cấu kết hợp với đêm khuya thanh vắng, làm rợn người kể cả những ai gan dạ nhất. Hùng nói nhỏ: "Cầm cây ra ngoài, coi chừng trộm." Cả hai đi từ buồng giữa ra buồng cửa chính thì tiếng kêu nhỏ dần. Rõ ràng tiếng động không xuất phát từ cửa chính mà là từ buồng sau. Nghĩ vậy cả hai tiến về buồng sau. Khung cảnh vẫn cứ như cũ, không có một bóng người. Nhưng tiếng động thì ngày càng lớn dần. Sau một lúc suy tính, Hùng đưa đầu vào khe hở của cửa sổ nhìn ra sân sau. Dưới ánh trăng vằng vặc sáng tỏ, Hùng nhìn rõ bên ngoài sân không có một ai. Nhưng những âm thanh đó thì vẫn còn. Tưởng chừng tiếng động phát ra từ một nơi xa xăm nào đó, nhưng lại vang đến tai của họ. Đứng một hồi lâu, không thấy gì xảy ra cả, cả hai lại vào buồng ngủ. Một lúc sau, họ cũng quen dần với cái tiếng động đó, nên mau chóng chìm vào trong giấc mộng Nam Kha. Hôm sau, Nam dậy sớm ra nhà tắm súc miệng, sẵn tiện mở cánh cửa sau ra cho sáng cái bếp. Bỗng Nam giật mình hoảng hốt, bước lùi lại, bởi vì tảng đá hôm qua lấp giếng giờ nằm lù lù ngay cửa. Hùng cũng đã tỉnh giấc sau tiếng la hoảng hốt của Nam. Anh chạy ra sau nhà hỏi lớn: "Cái gì thế?" Nhưng chính Hùng cũng không thể đứng vững sau khi nhìn thấy tảng đá to đùng mà đêm ngày hôm qua chính anh cùng Nam khiêng lên lấp miệng giếng lại nằm ngay sau cửa. Sau một lúc định thần, Nam với Hùng mang sợi dây thừng cùng ra giếng xem xét tình hình. Nước giếng trong vắt, không hề có mùi như chiều ngày hôm qua. Điều này khiến cả hai thực sự bất ngờ và bị sốc nặng. "Không thể như thế được chứ," Hùng la lên. Nam đệm thêm một câu: "Rõ ràng đêm qua miệng giếng nghe mùi tanh tanh, dây thả xuống giếng bị dính nước bẩn, vậy mà hôm nay lại trong vắt được. Nếu có người cố ý phá hoại thì có thể làm bẩn giếng, không thể nào làm sạch giếng chỉ trong có một đêm được." Tối đêm nay là một đêm khá đặc biệt, bởi vì Nam đã bí mật bàn với Hùng sẽ bỏ ra cả đêm để rình xem kẻ lạ mặt nào đã làm cái chuyện hù dọa ma quỷ này. Nói là bí mật nhưng thực ra cũng chỉ có hai người trong căn nhà mà thôi. Đồng hồ điểm đến 12 giờ đêm, ngoài sân vẫn im lìm, riêng trong nhà bếp thì hai anh chàng đang khổ sở vì muỗi vẫn đang cố gắng nhìn qua khe cửa sổ theo dõi cái giếng. Đã gần 2 giờ đêm nhưng không hề có hiện tượng gì xảy ra. Toàn bảo Hùng bỏ cuộc thì đột nhiên Nam thấy một bóng người thấp thoáng phía bên hông nhà kho như đang vẫy gọi. Nam lập tức kéo Hùng chạy ra ngoài sân, không quên cầm theo hai cây gỗ vuông để bắt trộm. Gần đến nơi thì cả hai lại quay vào nhà. Thì ra chỉ là một vài tàu lá chuối bị làn gió nào đó vô tình làm đong đưa. Nam thở phào nhẹ nhõm bởi vì nếu gặp trộm thì anh cũng không biết sẽ phải xử trí ra sao. Sau khi đi ngang qua cái giếng, đột nhiên Nam và Hùng cùng hét to lên kinh hãi. Trong ánh sáng trăng mờ mờ, những vệt nước kéo dài từng thành giếng xuống mặt đất. Mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc khiến cả hai muốn nôn ọe. Vệt nước kéo dài đến tận cửa nhà kho thì biến mất, để lại vài vết xước trên cánh cửa và một vài vệt nước trên tay cầm. Không có chìa khóa cửa nhà kho, Nam bèn cúi xuống nhìn vào khe nhỏ dưới cánh cửa thì thấy một bệt nước khá to bên dưới sàn xi măng đang chảy xuống gần tới khe cửa. Hùng không ngăn nổi sự tò mò, Nam chưa kịp nói gì thì đã kéo Nam dậy và hỏi: "Thấy cái gì không?" Gương mặt lúc này như người mất hồn, kinh hãi một lúc sau, Nam mới đáp bằng cái giọng run run: "Nước ở đâu mà chảy ra cả vũng nguy?" Hùng chẳng hiểu gì cả nên cúi xuống nhìn theo. Mặt sàn xi măng khô ráo, bám bụi lâu ngày, không hề thấy có nước non gì như lời của Nam vừa nói. Hùng gắt nhẹ: "Có gì đâu hả ba?" Nam cúi xuống nhìn lần nữa thì quả thật bên dưới không có vũng nước nào cả. Chẳng lẽ mình hoa mắt? Nam tự hỏi. Trong đầu của Nam, ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện. Bẻ khóa vào trong nhà kho để kiểm tra cho chắc ăn. Nam nói ý định kiểm tra căn nhà kho cùng Hùng để Hùng biết. Cứ ngỡ Hùng sẽ đồng ý, không ngờ Hùng phản đối. Nhà người ta không giao chìa khóa, đủ là hiểu có gì đó quan trọng cất trong đó rồi. Và lại hợp đồng của mình đâu có mướn căn nhà kho này. Nếu nảy khóa ra, nghĩa là mình vi phạm hợp đồng. Chưa kể còn mắc cái tội ăn trộm nữa thì khổ. Thôi, đi vào đi ngủ đi, không có ai quậy phá. Như thế là yên tâm rồi. Nam bực mình phản bác: "Yên tâm thế nào được? Mày nhìn đi, vũng nước kéo dài từ giếng đến cửa ở đâu ra? Không lẽ nước nó tự trào từ dưới giếng lên rồi chảy vào nhà kho à? Vô lý." Hùng đuối lý nên không tranh cãi với Nam nữa mà đi vào trong nhà ngủ, bỏ mặc thằng bạn đứng suy tư giữa sân. Đúng như dự đoán, Nam cũng nhanh chân cùng bước vào trong. Thực ra Hùng còn lo lắng hơn cả Nam. Đối với Hùng, việc nước trào từ giếng lên chảy vào nhà kho là hết sức vô lý, nhưng bắt anh mở cửa nhà kho kiểm tra thì lại không dám. Không phải vì sợ mang tiếng ăn trộm, mà là anh ngại một điều gì đó cực kỳ mơ hồ nhưng đáng sợ đang ẩn chứa bên trong cái nhà kho cũ kỹ kia. Về phần của Nam, hình ảnh bệt nước dưới sàn xi măng vẫn cứ lảng vảng trong đầu. Nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng tất cả đều không có câu trả lời thỏa đáng. Theo như suy đoán của Nam, phải có một ai đó hoặc một vật gì đó ướt nhẹp nằm bên trong nhà kho thì mới tạo ra được một vũng nước đọng lớn như vậy. Bên ngoài trời không mưa, không thể nào nước dột từ trên mái nhà vào trong nhà kho được. Nam có cái tật là một khi muốn tìm hiểu một vấn đề chưa có câu trả lời thì anh không thể ngủ được. Trời bắt đầu sáng, Nam vẫn thao thức, không tài nào ngủ được. Nhưng biết đâu rằng Hùng có hơn gì Nam. 8 giờ sáng, cả hai không hẹn mà cùng đi ra bên giếng xem thử. Nước trong giếng vẫn trong vắt. Hai bên thành và dưới đất không hề bị ướt như đêm hôm qua. Không hiểu vì nước bị bay hơi hay vì buồn ngủ quá mà cả hai bị hoa mắt. Tuy thắc mắc muốn kiểm tra, nhưng thời gian không cho phép. Hùng phải lên lớp, còn Nam phải ra quán net đầu đường vì công việc chính hiện nay của Nam là mua bán trên mạng để kiếm lời.

cứ lắc lư trong gió như đang vẫy gọi những con người tò mò. Nam quay vào thì thấy Hùng đã mặc quần áo, nét hoảng loạn trên gương mặt vẫn chưa hề tan biến hết. Hùng kéo tay Nam đi vào gian giữa rồi mới nói: Dưới giếng có người mày ơi. Nam gắt nhẹ: Nhưng mà tại sao mày dám chắc? Mày thấy cái gì mà la lối sùm vậy? Hùng uống ngụm nước cho đỡ khát rồi nói tiếp: Lúc nãy tao đang tắm, tao nghe cồm cộp nên chùi xà bông rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tao thấy rõ ràng có người. Nam bực mình: Nó là cái gì? Nói thì nói cho rõ coi. Hùng nói bằng giọng run run: Tao thấy nó mặc áo ngủ, bò từ dưới giếng lên. Rõ ràng là người, là chui từ dưới giếng lên mày ạ. Những lời kể của Hùng làm cho Nam mất ngủ cả đêm, dù trời khá lạnh chứ không nóng như thường ngày vì cơn mưa buổi tối hôm đó. Nam bàn với Hùng sáng mai mượn máy quay phim của ông chú để thâu lại toàn bộ tình hình trong đêm rồi tính tiếp. Chứ sống mà ăn không ngon, ngủ không yên thế này thì làm sao mà sống nổi. Hùng đồng ý ngay nhưng giọng vẫn hơi run run khi nghĩ đến việc phải đối mặt với những cảnh đáng sợ ngày hôm qua, dù là qua máy quay phim. Sáng ngày hôm ấy như đã dự tính, Nam chạy qua nhà ông chú ruột để mượn cái máy quay phim có thể quay gần 8 tiếng đồng hồ mà cả nhà thường hay sử dụng mỗi khi đi chơi xa. Đem về, Nam lắp máy quay ngay khe cửa, hướng về phía nhà kho. Hùng thì mua bóng đèn tròn, kéo dây lắp vào cạnh nhà kho để có ánh sáng dễ thu hình. 5 giờ chiều, Nam bật camera bắt đầu quay phim. Vì theo Nam lần trước, 5 giờ chiều đã gặp phải đủ thứ chuyện kỳ lạ, nên Nam chọn 5 giờ là thời điểm để bắt đầu. Cả hai yên tâm, ra gian trước ăn cơm coi phim như không có chuyện gì xảy ra. Theo dự tính thì máy chỉ quay được đến gần 1 giờ khuya là đã đầy thẻ nhớ, nên Nam chỉ đồng hồ báo thức lúc 1 giờ khuya. Đêm hôm nay là đêm bình yên nhất từ lúc dọn vào nhà. Từ lúc đặt máy quay phim đến lúc đi vào giấc ngủ, cả hai không gặp bất cứ sự cố nào hay nghe âm thanh gì khác lạ. Đồng hồ báo thức vang lên lúc 1 giờ khuya. Nam vặn vẹo một lúc rồi kêu Hùng dậy chung để đi ra chép phim trong thẻ nhớ vào trong máy tính rồi xóa hết để quay tiếp cho đến sáng. Hùng tỉnh ngủ ngay khi nghĩ đến phải ra đằng sau bếp. Cả hai cùng chậm rãi ra gian sau. Lấy thẻ nhớ ra khỏi máy, Nam đưa mắt liếc quanh một lần quanh nhà kho cho chắc ăn rồi cùng Hùng đi ra gian trước để chép vào vi tính. Kết thúc công việc, Nam xóa thẻ nhớ rồi ra gian sau gắn vào máy quay tiếp tục thu cho đến sáng ngày hôm sau. Lẽ ra theo kế hoạch thì bật máy quay xong sẽ đi ngủ, nhưng Nam kéo Hùng lại: Ra ngoài bật lên coi nha cu. Hùng cũng không muốn xem mấy cái cảnh này vào giữa ban đêm khuya khoắt như thế này, nhưng nghĩ đến việc phải nằm một mình ở trên gian giữa thì Hùng hơi ngán nên miễn cưỡng đáp: Đi thì đi. Tua gần hết phim, mọi chuyện vẫn không có gì khác lạ. Hùng toan bảo Nam đi ngủ thì giật mình đưa mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Nhìn từ xa xa dưới ánh sáng vàng vọt từ bóng đèn tròn, từ bên dưới thành giếng có một bàn tay đưa lên khỏi miệng giếng, 5 ngón tay bấu mạnh vào thành, lần mò xung quanh tìm chỗ bấu víu để ngoi lên khỏi giếng đúng ngay lúc đoạn phim quay được vừa hết. Nam thoáng giật mình: Cái gì diễn ra trong đoạn phim như thế này? Nam tự nhủ: Hay là mình hoa mắt? Nam bèn bật lại đoạn phim để kiểm chứng thêm lần nữa thì quái lạ. Tại sao đoạn cuối của phim lại bị nhòa đi, không nhìn thấy gì được cả, chỉ thấy màn hình bị nhòa đi thôi. Nam bật lại lần nữa, lại y chang như ban nãy, không thấy bất cứ một điều gì. Hùng quay sang Nam và nói: Quái lạ, sao mọi thứ càng ngày càng khó hiểu? Nam ơi, tao thấy nhà này quái dị quá. Hay là nhà này có ma mày ơi? Chưa nói dứt câu thì Nam bèn gạt ngang: Bậy mày, trên đời này làm gì có ma quỷ, tao không tin. Hùng vặt lại: Vậy theo mày trong những ngày qua, mọi chuyện quái lạ đang diễn ra là cái gì? Hay mày nghĩ có người phá hoại hoặc là cái gì đó trùng hợp? Nam đứng suy nghĩ một hồi rồi nói. Thôi đi, không tranh cãi mấy cái chuyện vớ vẩn nữa. Có phải do mệt mỏi quá nên hoa mắt cũng nên. Thần hồn nát thần tính rồi đâm ra suy nghĩ lung tung. Thôi, đi ngủ đi mày, tao mệt quá rồi. Không chờ Hùng nói tiếp, Nam đi vào trong ngủ, còn Hùng cũng lật đật chạy theo sau. Tuy Nam hỏi vậy để trấn an Hùng, chứ thật ra trong đầu Nam suy nghĩ đủ thứ. Cứ thế cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy Nam nằm mơ thấy đủ thứ chuyện kỳ quái, những gương mặt thật xa lạ, cảnh vật xung quanh vừa quen quen vừa lạ lẫm đối với Nam. Những gương mặt ấy chưa bao giờ Nam gặp, dù chỉ một lần, vậy mà sao lại hiện rõ ràng đến như vậy? Trong cơn mơ, Nam thấy mọi người nói cười thật vui vẻ. Bỗng nhiên lại vụt qua hình ảnh khác, lại vẫn gương mặt ấy nhưng đầy sợ hãi cọ nhau. Họ trợn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Rồi họ xô xát, máu me đầm đìa văng vãi khắp nơi, văng cả vào người của Nam. Rồi bất chợt từ đâu đó, một người hung hăng cầm thanh sắt thật to lao đến trước mặt Nam, làm Nam giật mình. Cơ thể cứng đờ không nhúc nhích được, và người ấy cứ lao đến giáng thanh sắt đó xuống đầu của Nam. Thôi rồi, lần này chết chắc. Nam nhắm chặt hai mắt lại, phập một tiếng. Nam mở mắt ra và thốt lên. Trời ơi, một cái đầu! Một cái đầu người rớt ngay chân của Nam, lăn lông lốc, máu chảy đầm đìa. Ôi lạy Chúa, cái gì đang diễn ra thế này? Và từ đâu một bàn tay lôi thẳng Nam xuống dưới nước mà dìm xuống. Nam thở không được nữa, nước tràn vào miệng, vào mũi. Khó thở quá, khó thở quá, cứu tôi với, cứu tôi với. Nam, Nam, tỉnh dậy đi, mày bị làm sao vậy? Dậy đi. Hùng lay mạnh Nam và vứt cái mền đang trùm kín mặt Nam sang một bên. Nam giật mình tỉnh giấc. Nam thở hổn hển. Hùng hỏi, mày gặp ác mộng hay sao hả mày? Mà mày la dữ vậy? Nam giật mình rồi cười khẩy. Chỉ là mơ thôi. Rồi đứng dậy ra sau nhà rửa mặt, còn Hùng đi học. Vừa đi vừa huýt sáo, Nam dắt xe ra ngoài khóa cửa lại và đi mua một số đĩa game mới để về cài vào máy chơi. Trên đường đi, Nam ghé vào nhà Tuấn, bạn thời cấp 3 học chung mượn một số đĩa phim con heo về xem, không quên mượn thêm vài đĩa phim kinh dị. Chiều Hùng đi học về, ghé vào mua một bóng đèn neon, loay hoay mở cửa cũng là lúc Nam vừa về tới nhà. Nhìn thấy Hùng cầm trên tay bóng đèn liền hỏi, ủa, mày mua đèn về làm gì vậy? Hùng đáp, tao mua gắn thêm vào cái đèn để ở ngoài sân sau cho nó đỡ âm u, nhìn sáng sủa một chút mà. Chứ nửa đêm đi toilet, nhìn ra ngoài vườn, ớn thấy mồ, mày vớ vẩn quá. Rồi cả hai đi vô nhà. Lúc ngồi ăn cơm, Hùng tươi rói rói nói với cả Nam, hey, chiều mai tao về quê. Mẹ tao điện lên báo tin cho hay là anh ba tao cưới vợ, kêu tao về phụ, mày có đi không? Nam đáp, anh Sơn mới đây mà đã lấy vợ rồi hả? Mừng cho anh ấy, nhưng thôi, mày đi đi, tao công việc nhiều lắm, có gì mày cho tao gửi lời chúc mừng nhé. Ăn cơm xong, Hùng lấy cây đèn ra gắn thêm ở ngoài sân. Tối hôm ấy trời mưa rất to, gió bật vào các cánh cửa kêu ầm ầm, dường như sắp có bão. Nam và Hùng lật đật đi đóng tất cả mọi cửa nẻo trong nhà, yên tâm bước lên nhà trên để cùng xem phim. Nam nói, ê mày, coi phim kinh dị không? Tao mới mượn bên nhà thằng Tuấn, nó nói phim hay lắm. Hùng tán thành, tuy là người rất sợ ma, nhưng bản tính tò mò nên Hùng xem cho biết. Ngoài trời lúc này mỗi lúc một mưa to hơn, cả hai chăm chú xem. Chốc chốc Hùng lại lấy tay che mặt vì tới những đoạn dễ sợ. Nam ngồi kế bên khúc khích cười thằng bạn nhát gan. Mưa như chút nước, hai thằng bạn mải mê xem. Đâu hay biết bên ngoài sân đang diễn ra những thứ gì. Có tiếng bước chân lộp cộp mỗi lúc một nhanh hơn. Dồn dập, nặng nề, thở gấp gáp. Càng ngày càng tiến sát hơn đến bên cửa nhưng cả hai vẫn không hay biết. Cánh cửa từ từ hé mở ra, nhẹ nhàng, tiếng bước chân chậm rãi dần về phía hai người. Nước nhỏ xuống từng giọt trên sàn nhà. Bất chợt một tiếng la thật lớn. Cả hai giật mình quay đầu lại, Nam chố mắt nhìn ra. Hùng còn kinh cả người, đã nhảy phọt lên trên ghế, kêu la oai oái cả lên. Xanh cười sặc sụa. Bình tĩnh, em đây mà, Xanh đây. Nói đoạn Xanh liền cởi áo mưa ra, để lên bên cánh cửa. Hùng phát cáu, nhảy xuống ký vào đầu của Xanh một cái. Thằng quỷ, mày chơi gì ác vậy, làm tao giật cả mình à? Nam phỉ cười vì trò đùa tinh nghịch của mình. Nam hỏi, ủa, mày đi đâu mà tới đây vậy? Xanh đáp, à, em đi chơi với người yêu, mới chở nó về nhà xong trời mưa to quá, nên thôi, em ghé qua anh luôn, mai về. Kêu khàn cả cổ không có ai nghe, thấy cổng này khóa nên em bước vào luôn. Nam dắt Xanh vào trong thay quần áo, Hùng loay hoay đóng cửa lại tắt tivi và vào trong cùng với hai anh em. Trời cũng đã khuya, cả ba nằm xuống trò chuyện và chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Nam dậy, nhìn qua bên cạnh thằng Xanh vẫn gáy o o. Hùng thì đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị trưa nay về quê. Nam rửa mặt xong lấy xe ra ngoài, chừng nửa tiếng sau quay về với một số đồ lỉnh kỉnh. Bước tới chỗ Hùng, Nam đưa cho Hùng hai chai rượu và nói, cặp rượu này tao gửi biếu anh Sơn giùm tao, còn đây là một ít trà thơm và cà phê tao gửi biếu mẹ mày. Nói với mọi người tao bận không về được, đừng có buồn tao. Hùng cảm ơn. 12 giờ trưa, Nam chuẩn bị chở Hùng ra bến xe, không quên kêu thằng Xanh. Lát mày đi nhớ khóa cửa cho cẩn thận, ống khóa tao để ở trên bàn vi tính ấy. Rồi lên xe, chở Hùng ra bến. Hùng chào tạm biệt Nam, rồi lên xe về quê. Vừa chạy bon bon trên đường về nhà trọ thì điện thoại của Nam rung lên. Đầu dây bên kia là mẹ của Nam. Nam à con, ghé về nhà ăn bún riêu và chè đậu xanh hạt sen mà con thích ăn này. Về liền nhá. Nam quay đầu xe chạy về nhà. Bước vào nhà, Nam đã thấy Xanh ngồi xem tivi. Nam chạy thẳng vào trong ăn uống, loanh quanh cho đến gần chiều. Nam chạy lên trên phòng, lấy vải cuốn Tam Quốc Chí đem về nhà trọ để đọc. Mẹ Nam đến bên Nam và nói, con dọn về nhà ở lại đi, sống ở ngoài ăn uống qua loa, bỏ bữa không có tốt đâu, mẹ chẳng có yên tâm chút nào. Nghe thấy vậy, Nam đáp ngay, con lớn rồi mà mẹ, con biết lo cuộc sống mà, với lại con thích sống tự lập như thế để rèn luyện bản thân. Thôi con đi đây. Không đợi mẹ trả lời, Nam chạy xuống nhà lấy xe đi về nhà trọ. Thế đấy, không ở gần là nhớ, nhưng ở chung thì lại cãi cọ. Về đến nhà trọ trời cũng đã sẩm tối, một ngày trôi qua thật nhanh. Nam bước vào nhà tắm rửa, giặt rũ xong, Nam đến bên máy tính, lướt web và giao một số đồ bán. Tối đó có hai người khách đến mua đồ, hôm ấy Nam cũng kiếm được chút tiền kha khá. Buổi tối trôi qua thật êm đềm. Nam tắt máy vào trong nằm đọc Tam Quốc Chí và ngủ lúc nào không hay. Trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm làm cho Nam giật mình thức giấc. Ngó lên đồng hồ thì đã gần 1 giờ đêm. Nam đứng dậy ra ngoài khóa cửa nẻo lại. Nam đóng cửa sổ và khép luôn cửa sau của nhà bếp, toan để đi ngủ lại. Vừa đặt thân mình xuống ngủ tiếp thì bỗng Nam nghe tiếng cửa sau nhà bếp đã mở hở ra. Nam bước tới, đóng cửa lại, nghĩ là do gió thổi mạnh, làm cho bung cửa ra. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, Nam chợt nghe có tiếng ai đó đang bơi lội bì bõm ngoài sân. Tiếng đạp nước mỗi lúc một to dần, quái lạ. Nam nghĩ, giờ này làm sao có ai ở đó mà lội nước ở ngoài sân vậy ta? Mà ở ngoài đó, làm gì có ao hồ ngoài cái giếng nước ra? Nam tò mò. Mở cửa để xem cho rõ hơn. Gió rít từng cơn lạnh buốt, thoáng chút rùng mình vì lạnh. Nam mò tìm công tắc đèn ngoài sân, bật công tắc đèn nê ông lên, không hiểu sao nó cứ chập chờn liên tục rồi tắt ngấm. Nam bực bội vì cái đèn rởm này. Tiếp đó Nam bật công tắc của bóng đèn tròn vàng lên xem.

Đi đâu trong đêm mưa gió vậy hả con? Nam không kịp trả lời mẹ đã chạy thẳng một mạch vào buồng tắm, dưới làn nước nóng của vòi sen. Vậy mà Nam vẫn cảm thấy lạnh toát cả người, đầu óc thì cứ luẩn quẩn những hình ảnh ban nãy. Thật không thể nào tin nổi. Nhưng nó đã diễn ra ngay trước mắt Nam như một cuốn phim chiếu chậm. Thoáng rùng mình, Nam lắc lắc đầu như cố xua đi những hình ảnh đó. Chợt Nam nghe tiếng mẹ vọng vào hỏi, Nam, con đi đâu vậy? Người ướt nhẹp, sao không mặc áo mưa vào? Lỡ bệnh rồi sao hả con? Nam đáp lời mẹ, à, hồi chiều tối con đi qua nhà mấy thằng bạn nhậu, chắc là say quá nên con ngủ quên. Sực tỉnh dậy thì thấy đã khuya quá nên con chạy về. Ai ngờ mưa to, không về nhà trọ kịp nên con chạy một mạch về đây. Chứ đâu có gì đâu, mẹ đừng có lo. Nói đoạn, Lam lau khô đầu tóc mình rồi bước lên trên lầu trên. Mẹ Nam với theo đưa cho Nam ly trà nóng. Uống cho ấm người đi con, rồi đi ngủ. Bước vào phòng mình, Nam thấy yên tâm hơn. Hít một hơi thật sâu, mùi trà nhài tỏa thơm ngát làm cho cơ thể của Nam cảm thấy ấm dần lên. Hấp ngụm trà ấm người, tinh thần cũng đã trở lại bình thường hơn. Nam bước lên giường, đặt người xuống và ngủ, không muốn nghĩ ngợi gì thêm vào lúc này nữa. Có gì để tính sau. Về đến nhà nên bớt sợ đi nhiều, chắc do cơ thể quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống, Nam cũng đã ngáy khò khò. Ngoài trời, những giọt mưa vẫn đang lặng lẽ rơi. Buổi sáng Nam thức dậy, cảm giác khi được ở nhà thật bình yên. Suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua như một giấc mơ, mà đến giờ này Nam vẫn không tài nào hiểu nổi. Nam nghĩ không biết có nên nói chuyện này cho Xanh hay Hùng biết không nữa, mà nếu nói ra chắc gì đã tin. Mà thôi, suy nghĩ nhiều cũng thế, đợi Hùng lên rồi giải quyết sau vậy. Nghĩ thế nên Nam bước xuống dưới nhà ăn sáng, cả ngày không có đi đâu hết. Xanh thấy lạ, bèn đến bên anh mình hỏi, ủa, hôm nay anh hai không đi đâu sao? Bộ đêm qua có chuyện gì hả? Mà thấy anh về khuya quá. Nam đang nằm trên ghế xem phim, nghe Xanh hỏi, Nam quay sang nói, thì hôm qua tao đi nhậu nên về khuya, với lại nhà trọ vắng người nên buồn thì về đây vài hôm đợi thằng Hùng lên. Buổi chiều, Xanh chuẩn bị đi chơi với bạn gái. Xanh hỏi mượn Nam cái đĩa Windows về để cài lại máy. Nam quăng chìa khóa nhà trọ cho Xanh. Tối đó, khi chở bạn gái về nhà xong, Xanh chạy đến nhà trọ của Nam để lấy cái đĩa. Mở cửa bước vào nhà, Xanh nhăn mặt, một mùi tanh tanh sộc thẳng vào mũi của Xanh. Xanh bước vào trong, dưới nền đất vương vãi những bệt bùn đất và nước. Xanh buột miệng, cái quái gì vậy nè? Cha nội này sao mà ở bẩn vậy? Dậm cả đất vào nhà, thiệt tình. Nói đoạn, Xanh chạy đi tìm miếng rẻ lau, sơ qua những vết bẩn ấy, mùi hôi tanh nồng nặc thật khó chịu. Xong xuôi, Nam quay vào trong, đến bên bàn vi tính của Nam lục kiếm cái đĩa. Bực bội, rõ ràng Nam nói để ngay sấp đĩa trong hộc tủ, mà sao Xanh kiếm hoài cũng chả thấy đâu. Bèn gọi cho Nam và gắt nhẹ, anh hai, anh để cái đĩa ở đâu? Sao tìm hoài không ra này? Đầu dây bên kia, Nam đáp, tao để trong hộc tủ chứ để ở đâu? Đĩa bộ tao không biết hay sao? Thôi kiếm kỹ lại đi, mệt mỏi quá. Xanh lại moi tất cả hộc tủ ra để kiếm, cuối cùng cũng đã tìm thấy. Té ra nó nằm kẹp trong một cái đĩa đôi khác. Đang loay hoay xếp lại mọi thứ vào ngăn tủ, bỗng Xanh nghe có tiếng gõ cửa sau nhà bếp. Thoáng nhíu mày, Xanh bước xuống xem coi gì. Bước xuống nhà sau, Xanh mở cánh cửa ra, chả có cái gì. Toan quay người trở đi, thì Xanh nghe tiếng gõ cửa cứ tiếp tục lại vang lên, nhưng không phải là ở trong nhà. Xanh bèn chú ý lắng nghe, xem tiếng gõ cửa đó được phát ra từ đâu. Tiếng gõ cửa ấy ngày một to hơn, rồi tiếng cào cấu nghe buốt răng. Xanh chú ý tới khu sân sau, thì ra tiếng gõ cửa là từ sân sau. Xanh bước ra, trong khung cảnh mờ tối, Xanh không tìm thấy công tắc đèn ở chỗ nào cả. Bật điện thoại lên để dò xem, nhưng cả hai bóng đèn đều đã cháy. Gạt chuyện này sang một bên, Xanh lần mò đến bên tiếng gõ cửa ấy. thì ra tiếng động đó phát ra từ nhà kho. Xanh bèn tìm đến xem. Chắc là có con mèo nào đó bị mắc kẹt bên trong. Nhưng Xanh nhìn lên trên thì không thấy có cái lỗ nào hết. Nếu là có con gì trong ấy thì bằng cách nào nó chui vào bên trong được? Lúc này tiếng động đã im bặt, thay vào đó là một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe cửa xuống chân của Xanh. Xanh ngạc nhiên vô cùng và lùi bước lại theo phản xạ. Nước từ trong chảy ra, quái lạ. Xanh bèn cúi người xuống, chiếu cái điện thoại vào xem, nhưng khó nhìn quá. Một mùi tanh nồng nặc sộc ngay thẳng vào mũi, làm cho Xanh muốn ói, chạy ra xa căn nhà kho. Xanh hít một hơi thật sâu không khí vào phổi. Thật là ghê. Xanh buột miệng. Vừa lúc ấy điện thoại của Xanh reo vang. Đầu dây bên kia là người yêu của Xanh gọi. Xanh vui vẻ nói chuyện với người yêu. Đâu hay biết có một sinh vật đang ngoi lên từ miệng giếng, trườn đến bên Xanh. Đang trò chuyện, Xanh cảm giác như dưới chân Xanh có cái gì đó đang ươn ướt, bám dần vào chân. Xanh thoáng chọt bụng, khẽ nhìn xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của ánh trăng rọi xuống sân, một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của Xanh. Hàm của Xanh cứng lại, không thể tin vào mắt của mình nữa. Một bàn tay ướt nhẹp, Xanh đứng chết chân trong giây lát, hít một hơi thật sâu vào lồng ngực. Bình tĩnh, mọi chuyện chỉ là trò đùa của ai đó thôi mà. Bên kia đầu dây của Lan hỏi. Ủa, ai đùa với anh? Anh đang ở đâu vậy? Alo, anh ơi, sao vậy? Alo? Xanh không trả lời. Mọi giác quan đều tập trung vào cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra đối với mình. Xanh muốn thét lên vì kinh hãi. Xanh hất vội cái bàn tay gớm ghiếc ấy ra khỏi bàn chân. Buông ra, buông ra! Xanh hét thật lớn, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sân. Mặc bên kia đầu dây đang muốn nói ra những điều gì. Càng đá mạnh chân, bàn tay càng siết chặt lại hơn. Xanh cua quảng xung quanh thì may quá. Bốc trúng cây nhựa dựng đứng kế bên. Xanh lấy cây đập lấy, đập để vào bàn tay gớm ghiếc ấy. Tóc của sinh vật ấy văng tứ tung. Sau một hồi giằng co, Xanh cũng bật ra được khỏi bàn tay ấy. Xanh la làng, vừa chạy vừa hét. Có ai không? Cứu tôi với! Rồi hộc tốc chạy bán sống bán chết vào trong nhà, đóng nhanh cánh cửa bếp lại. Xanh vội vàng ra khỏi nhà trọ, nhảy vọt lên xe phóng như bay về nhà, đầu óc nhức buốt. Chạy xe loạng quạng thế nào mà đâm sầm vào xe nước mía của người ta. Này cậu kia, ăn cướp hả mà chạy dữ vậy? Bể hết xe nước mía của người ta rồi này, đền đi! Tiếng bà bán nước mía sang sảng, mọi người xung quanh bu lại xem, nhìn Xanh với đôi mắt ái ngại dè bỉu. Xanh hoàn hồn đứng dậy đến bên cạnh bà bán nước xin lỗi rối rít và hỏi xem cái xe đền bao nhiêu tiền. Bà bán nước mía hầm hầm nhìn Xanh. 700.000. Xanh gạt ngang. Dì ơi, dì mà nhiều dữ vậy? Con chỉ có đụng bể cái kính của dì thôi mà làm gì bắt đền tới 700.000. Có nhầm không đó hả dì? Bỗng bà ta thét vào mặt Xanh. Giờ có đền không? Không thì lên công an giải quyết. Đừng có nói nhiều. Này bà con thấy đấy. Nó đụng xe đổ bể rồi không chịu đền đây này. Kêu công an giùm tôi với. Xanh thấy đôi co với bà này thật không có kết quả. Đành rút tiền ra trả cho khỏi lôi thôi. Dây dưa với mấy bà này thì mệt thêm. Xanh lấy tiền đưa cho bà ta rồi lên xe chạy mất hút. Đúng thật là một ngày quái quỷ. Vừa về tới nhà, Xanh chạy hộc tốc lên trên lầu kiếm Nam. Anh hai ơi, ghê quá! Nam đang ngồi chơi game, quay sang nhìn Xanh ngạc nhiên. Đi đâu mà mặt mày trông kinh thế? Ngồi xuống bên giường, miệng thì há hốc thở ra, vừa thở vừa nói. Anh hai ơi, nhà trọ của anh có ma, trời ơi ghê quá! Nam sửng sốt nhìn Xanh không chớp mắt. Vậy là chuyện đó cũng đã xảy ra trước mắt của Xanh. Vậy là rõ rồi, căn nhà ấy có ma thật. Xanh ngồi kể lại mọi chi tiết cho Nam nghe. Này, anh nhìn đi, còn có dấu tay của nó đây này. Đã vậy khi chạy về còn đụng bể xe nước mía của người ta, đền hết 700.000, xui xẻo thật. Nam quan sát dấu vết trên cổ chân của Xanh, hiện ra 5 dấu tay tím ngắt. Vậy là bàn tay ấy siết rất chặt nên mới tím như thế này. Nam bèn nói với Xanh. Vậy ra mày cũng đã thấy rồi à? tao thấy từ đêm qua, hoảng quá tao mới chạy về đây đây này. Giờ tao không biết giải quyết ra sao nữa. Bỗng Nam chợt lóe lên sáng kiến. Này mày, đợi thằng Hùng lên rồi tụi mình mở khóa căn nhà kho đó ra xem có gì không. Mày nghĩ thế nào? Xanh nhe răng nhún vai. Như vậy có ổn không đấy? Lỡ có chuyện gì thì sao? Hay là anh gọi cho chủ nhà đi? Nam lấy điện thoại gọi cho Hùng, hỏi khi nào lên lại. Hùng nói ngày mai Hùng sẽ quay trở lên. Nam quyết định đợi Hùng lên rồi tính tiếp. Xế trưa ngày hôm sau, Nam chạy ra bến xe đón Hùng về. Vừa chạy, Nam vừa kể cho Hùng nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra trong hai ngày qua. Ban đầu, Hùng không tin vì nghĩ Nam giỡn. Nhưng sau một hồi nghe Nam nói với một thái độ hết sức nghiêm túc, Hùng cũng cảm thấy rất sợ. Hùng nói, thì ban đầu tao nghi lắm, mà tại mày cứ gạt đi, chứ mấy lần tao thấy bóng dáng của ai đó thấp thoáng sau nhà, mà nói hoài mày cứ không tin, bây giờ mới sáng mắt của mày ra, nhá. Nam bàn với Hùng là cả ba với cả Xanh cùng mở căn nhà kho đó ra xem, thì Hùng cũng không đồng ý. Theo ý kiến của Hùng thì nên hỏi thẳng chị chủ nhà rồi hãy tính tiếp. Nam thấy ý kiến của Hùng và Xanh nghe cũng hợp lý nên cũng thống nhất như vậy, có lẽ là sẽ tốt hơn. Về đến nhà trọ, từ trong nhà cho đến ngoài sân thật dơ bẩn. Không cần hỏi, Hùng cũng đã có câu trả lời. Mọi chuyện thật là rối rắm. Nam gọi điện cho chị chủ nhà và xin chị một cái hẹn. Chị ta nói hai ngày sau sẽ đến. Trong khoảng thời gian hai ngày, Hùng qua nhà Nam ở tạm, chứ không dám ở lại trong căn nhà đó nữa. Đúng hẹn, 9 giờ sáng chị chủ nhà có mặt. Nam, Hùng, Xanh trình bày cho chị chủ nhà nghe mọi chuyện trong nhà này và hỏi chị có biết gì không, thì chị chủ nhà nhìn cả ba, ái ngại. Xanh vạch cổ chân ra cho chị xem. Đây này, chị nhìn đi, dấu tích vẫn còn đây này, tụi em có nói dối chị làm gì? Chị chủ nhà lắc đầu. Không phải là tôi không tin, nhưng mà chuyện này chắc là cái gì đó thôi. Chưa nói dứt câu, Nam liền nói ngay. Thế chị ở nhà này lâu chưa? Chị đáp. 2 năm rồi. Vợ chồng tôi mua căn nhà này qua một người môi giới. Tôi thấy căn nhà rộng rãi mà lại giá quá rẻ so với thị trường nên không có đắn đo. Vợ chồng tôi mua ngay. Vậy chứ chị không thấy gì bất thường ở trong cái căn nhà này à? Mà sao chị không ở tiếp và đi nơi khác ở? Chắc chắn chị biết điều gì mới giấu tụi em. Chị ta lắc đầu rồi nói. Nhưng có một chi tiết lạ như vậy này. Không hiểu sao từ hồi dọn vào căn nhà này, hai đứa con tôi cứ bệnh liên miên. Đi bác sĩ không biết bao nhiêu lần nhưng không khỏi hẳn. Nhất là thằng Út. Chưa biết nói nhưng mỗi tối nó cứ khóc miết. Dỗ mãi vẫn không nín, cho đến khi nó mệt và ngủ thì mới thôi. Cứ như thế tôi thấy không ổn. Đi nói cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi liền dẫn một ông thầy địa lý về xem phong thủy. Vì theo bà thì phong thủy rất quan trọng trong cuộc sống. Cách bài trí và hướng nhà phải hợp với người ở mới được. Khi ông thầy địa lý đến xem, đi xung quanh khắp căn nhà, ông lắc đầu và nói, căn nhà này có nhiều yểm khí và tử khí rất nặng, không tốt cho sức khỏe, cũng như công việc của gia chủ. Hùng tò mò hỏi dồn, thế ông thầy đó còn nói gì không chị? Chẳng hạn như là có người chết hay là có cái vong nào hay không? Nhưng chị ta lắc đầu bảo, ông ta không nói gì cả. Và chị ta còn kể rằng, thế là cả nhà chị ta dọn về lại căn nhà cũ của chị và đăng bán căn nhà này, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu mua cả. Vào xem xong rồi thì lắc đầu không mua, nên chị ta giao căn nhà cho chỗ môi giới đăng bán nhà, trong thời gian chờ đợi thì cho người khác thuê. Chị này, có một điều, tại sao cái miệng giếng lại bị chị bít lại? Nếu không xài nữa, sao không cho đập đi? Hùng hỏi. Cái giếng này lúc mua là nó đã được bít lại rồi. Khi mua nhà, ông xã tôi còn dở ra xài thì nước trong ấy bẩn và hôi đen quá nên đậy lại luôn. Dự định là đập bỏ, nhưng chưa kịp thì đã phải dọn đi rồi. À mà chị cũng thắc mắc một chuyện, đó là có nhiều người lúc trước đến đây thuê nhà, chỉ vài 3 ngày là trả lại nhà.

Hương nằm bất động trên sàn nhà. Chính Hải đã lấy cây gỗ đập thật mạnh nhiều nhát vào đầu của Hương. Hải không muốn cô tố cáo mình trước pháp luật. Hải không muốn bất kỳ ai ngoài anh của mình biết chuyện này. Hải không muốn đi tù. Dường như Hải đã không còn biết sợ trước hành động của mình nữa. Tiếng đập cửa mạnh ngoài cổng, Hải lo sợ nhìn lấp ló ra ngoài là Hưng. Hưng chạy vội vào nhà thì đã thấy Hương nằm bất động dưới đất, nhìn lướt qua mặt Hải. Mày làm gì thế này hả Hải? Hải gào lên để kích động. Hai người đừng ép tôi, chị ta đáng chết. Hưng tức giận, định bụng sẽ đánh Hải nhưng chợt nhớ đến vợ đang nằm đấy nên anh chạy đến bên vợ đỡ cô dậy. Hương còn thoi thóp, thở rất yếu. Hương, tỉnh dậy đi em. Anh cố vỗ vào người Hương. Anh có cảm giác tay anh đang ẩm ướt và dần dần những dòng máu bắt đầu chảy xuống tay của anh. Máu ở đầu cô đang chảy ra rất nhiều. Hưng hốt hoảng, vội đỡ Hương chạy ra xe đến bệnh viện, không quên quay lại nhìn Hải với một ánh mắt hằn học. Tao sẽ tố cáo mày, đồ độc ác. Còn lại một mình trong nhà, Hải chạy ngay vào nhà kho xem xét thì quả thật, một nửa thân hình của Ly nằm ở trên nền đất, còn một nửa thì nằm vùi bên dưới. Hải lấy xẻng đào đống đất đó lên lại, kéo xác Ly sang một bên. Hải nhìn xuống miệng hố thì thấy hố sâu hoắm. Thế thì cái xác làm sao mà trồi lên được? Hay là chính chị dâu của Hải đã đào lên? Gạt mọi suy nghĩ sang bên, Hải định bụng sẽ chặt đôi cơ thể của Ly ra và chôn vào hai chỗ khác nhau. Nói là làm ngay. Hải lấy cưa trong góc nhà kho, đến bên cái xác của Ly và bắt đầu cưa cái xác ra làm đôi. Nét mặt của Hải rừng rưng không có một chút sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng, nhẫn tâm. Cái này là do em ép anh. Anh không muốn đâu Ly ạ. Em chết là vì em quá tò mò vào công việc của anh. Sau khi cưa xong, Hải chôn một nửa xác xuống dưới đất thật sâu, lấp đất lại. Còn một nửa cơ thể Hải lấy đá to cột chặt vào xác ấy mà quăng xuống dưới giếng, lấp lại. Xong việc, Hải gọi điện cho ai đó rồi bước vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra và chờ đợi. 12 giờ 13 phút, điện thoại lại réo vang. Hải bắt máy và mỉm cười mãn nguyện. Hưng và Hương đã bị tai nạn trên đường đến bệnh viện. Hải khóa cửa và đi ra. Một thời gian sau, căn nhà được giao bán cho người khác. Nhưng lần lượt, từng người chủ đều không ở được bao lâu thì đã lại giao bán. Không ai biết rõ nguyên nhân và cho đến khi Nam và Hùng vào thuê lại căn nhà này. Công an điều tra ra được chính Hải là hung thủ giết người và rất khó khăn mới bắt được Hải vì Hải sang tận Campuchia sinh sống. Sau này mọi người mới biết Hải chính là một tay buôn bán ma túy và lý do Hải giết Ly là vì cô phát hiện ra việc buôn bán và tội ác của Hải. Cô khuyên can nhưng Hải không nghe và một lúc hai bên đã cãi cọ, Hải đã giết chết Ly và dàn dựng mọi chuyện. Còn về phía Hưng thì đã hóa điên sau tai nạn giao thông ngày hôm đó và đang điều trị trong bệnh viện tâm thần. Còn cô vợ thì nghe nói đã bỏ đi định cư bên nước ngoài mà cũng chẳng ai biết rõ lý do vì sao. Mọi chuyện cũng vì đồng tiền và vì lòng tham của Hải mà ra. Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, Hùng không tiếp tục ở lại nữa mà về nhà. Hai vợ chồng chị chủ thì cũng đã yên tâm hơn và định làm lại ngôi nhà, cho người đập bỏ nhà và cả căn nhà kho cũ để xây lại mới. Khi mọi người đập bỏ bốn bức tường trong nhà kho, bỗng dưng mọi người hết sức ngạc nhiên và sợ hãi vì từ trong bức tường, một cái xác người nữa cũng đã lại ngã xuống.